Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 663, 663, bổn vương ra tay một thanh cay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người cũng không có hỏi. Tiểu U thản nhiên đáp lại. Giúp ta tìm chân long quả. Trở về thêm cơm cho ngươi. Cơm long huyết tăng lượng. Bộ phương nói. Ánh mắt Tiểu U nhất thời sáng ngời. Chu môi đáng yêu. Đẹp không sao tả xiết. Chân long quả ở phương hướng đó. Ngươi đi theo ta. Tiểu U sau khi vui vẻ chu miệng. Lập tức trở nên nghiêm túc. Giơ lên cánh tay giống càng bạch dương. Chỉ vào một phương hướng nói. Ngay sau đó, nàng thúc giục U Minh thuyền bay nhanh về phương hướng đó. Trong lòng bộ phương dùng mình, chân khí cũng dâng lên. Chân dẫm nát trên sơn đạo uốn lượn, đi theo U Minh thuyền. Tiểu bạch chạy tương đối bá đạo. Nơi đi qua, toàn bộ cây cối bị bàn tay như quạt hương bồ đập vỡ. Minh vương lười nhác cất bước. Mỗi bước bước ra đều vô cùng nhàn nhã. Nhưng tốc độ của hắn không hề chậm. Không nhanh không chậm đi phía sau bộ phương. Giang Linh nhìn đến trong lòng cuồn cuộn. Thủ đoạn này quả nhiên phi phàm. Tuy Minh vương này thật không biết giữ mặt mũi. Nhưng thực lực rất mạnh. Xem ra đi theo hắn là đúng rồi. Thanh thế của đoàn người bộ phương tương đối lớn. Dẫn tới ánh nhìn của vô số người. Trong bí cảnh thiên khuyết có rất nhiều người. Dù sao trong bí cảnh này có vô số cơ duyên. Rất nhiều người đều vì tìm kiếm cơ duyên đến đây. Rất nhiều người đều tò mò bộ phương đang làm cái gì. Cho nên cũng âm thầm lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ. Nhưng chỉ sau chốc lát, thanh thế toàn bộ đội ngũ càng lớn mạnh hơn. Anh bạn, đây là đang làm cái gì? Vì sao nhiều người như vậy? Ta cũng không biết. Ta thấy nhiều người như vậy nên gia nhập. Thanh thế lớn như vậy, khẳng định đi tìm cái tốt. Chúng ta đi theo là đúng rồi. Đục nước béo cò hiểu không? Đội ngũ nhiều người như vậy, mục đích của bọn họ có thể tầm thường được sao? Một đám quần chúng không rõ sự tình đi theo phía sau đám người. Vì thế tạo thành hàng dài mênh mông. Loại thế lực này khiến không ít linh thú trong bí cảnh thiên khuyết bị dọa trốn đi. Đi một đường. Đội ngũ bộ phương lại không gặp trở ngại gì. Thật thần kỳ. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, bên tai vang vọng tiếng vang đinh tai nhức óc. Đó là tiếng thác nước chảy mạnh xuống. Giống như lôi đình nổ vang. Tới rồi sao? Tất cả mọi người cả kinh. Ngay sau đó, phát hiện một sơn cốc thập phần hẻo lánh. Chỗ cửa sơn cốc, thạch đá lởm chởm. Đường đi vô cùng khó khăn. Nhưng mọi người cũng không bỏ cuộc. Rất nhiều người đi theo bộ phương, đi vào trong sơn cốc, vừa sơn cốc, tất cả mọi người đều ngây dại, bởi vì hình ảnh trong sơn cốc này không khác gì động thiên. Đẹp không sao tả xiết, thác nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bọt nước bắn ra trên tảng đá tỏa ra linh khí, tràn ngập sương mù mờ mịt, cầu vồng bảy màu xinh đẹp vắt ngang thác nước, đây lại là một động tiên. Chấm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không ít người hít một ngụm khí lạnh. Động tiên, không chỉ có linh khí nồng đậm, lại còn có rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý. Nhưng quan trọng nhất là, động tiên phi thường thích hợp mai táng. Có rất nhiều động tiên trong bí cảnh thiên khuyết, nhưng đại đa số đều là bị người khai quật. Động tiên trước mắt này, mọi người hoàn toàn không nhận thức. Cũng có nghĩa là động tiên này là một động tiên mới. Cũng nói rõ thiên tài địa bảo trong đây chưa từng bị khai quật. Thậm chí còn có một ít truyền thừa cường giả lưu lại. Dù sao làm nơi mai táng, nhất định sẽ có truyền thừa. Có người trở nên điên cuồng. Rít gào phóng đến phúc địa kia. Cả sơn cốc trong nháy mắt trở nên ồn ào. Tiểu tử ngươi vì sao không đi? Minh vương thấy bộ phương bình tĩnh vô cùng. Ngờ vực hỏi. Điên cuồng của những người đó hoàn toàn đối lập với bộ phương thật bình tĩnh. Không vội, bộ phương đứng trên tảng đá. Cuồng phong và hơi nước bay xuống từ trên thác nước. Thổi bay tước vũ bào trên người hắn. Minh vương cười ôn hòa. Cũng may tiểu tử ngươi biết nhẫn nhịn. Nếu không lúc này đã gặp phải nguy hiểm rồi. Hừm, bộ phương sửng sốt. Nếu nha đầu đã mang chúng ta tới đây. Vậy nói rõ nơi này nhất định có được chân long quả. Nếu đã có chân long quả khẳng định có hóa long thụ. Mà hóa long thụ là nơi mai táng long thi. Tuy rồng được mai táng trong bí cảnh thiên khuyết xác định chắc chắn không phải rồng thật. Nhưng có thể nuôi dưỡng chân long quả. Khẳng định có huyết mạch long tộc. Khóe miệng Minh Vương nhếch lên nói. Mà long thi có huyết mạch long tộc. Cho dù chết đi, linh thú bảo hộ con kiến các ngươi cũng khó n ngăn cản. Minh Vương nói nghiêm túc. Cả sơn cốc đột nhiên rung lên. Mi ngay sau đó, dưới đầm thác nước đột nhiên nổ tung. Một bóng đen dữ tợn bay ra từ trong đầm nước. Vảy màu đen lóe ra hàn quang dưới ánh mặt trời. Thân hình hẹp dài uốn lượn. Tiếng gào thét ngập trời. Đây lại là một con hắc giao. Phụt, hắc giao cuồng bạo. Vung đuôi lên. Quất thân hình mấy cường giả vỡ nát. Máu tươi rơi đầy đất. Trong đầm nước, bắt đầu nổi lên. Một nhánh cây đen giống như sừng rồng chậm rãi nổi lên. Phía trên nhánh cây, có ba quả màu đen lóe ra quang hoa. Chân long quả, hai mắt bộ phương sáng lên. Tâm tình hơi kích động. Quả màu đen kia quả thực chính là mục đích của hắn. Chân long quả, cũng là nguyên liệu nấu ăn thập phần trọng yếu trong phẩy nhảy tường thiên phẩm. Chậc chậc chậc, hắc giao nghịch ngợm này. Rất mạnh, thằng nhóc kia. Cần Minh Vương ra tay không? Chỉ cần một thanh cây thôi nha. Minh Vương ngửa đầu 45 độ. Ánh mắt thâm thúy nói với bộ phương. Cách trương.